Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 344, Lục Đại Thần Băng. Quý vị, mấy ngày phía sau, Tiêu Hàn cùng Mộc Tuyết Cầm mới từ Thiên Sơn xuống. Sau đó, Tiêu Hàn hai người lại đi đến Phương Đông Thần Châu. Năm đó tiến về Phương Đông Thần Châu đại địa còn cần phải mượn truyền tống trận. Giờ đây Tiêu Hàn tiến về bất quá là một ý niệm sự tình. Trở lại Thần Châu đại địa, Tiêu Hàn đương nhiên phải trở về một chuyến Ma Môn. Ma Môn là Tiêu Hàn chinh chiến Thần Châu khởi điểm. Nơi này đối với hắn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tất nhiên, người nơi này đối với hắn cũng quan trọng hơn. Năm đó vừa vào Ma Môn, hắn trực tiếp bị truyền đưa đến ma trong núi một phương trong hồ nước. Tại trong hồ nước, Tiêu Hàn cũng là gặp được ma âm. Bắt đầu thấy thời gian, ma âm chính là cho Tiêu Hàn lưu lại khó mà xóa đi ký ức. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy nhiệt tình nóng bỏng nữ tử. Nhận định một người chính là một đời, đến chết dứt khoát. Như vậy dám yêu dám hận nữ tử, đã là tại về sau sớm chiều ở chung bên trong thật sâu đi vào Tiêu Hàn nội tâm. Tại Ma Môn tu luyện đoạn thời gian kia, Tiêu Hàn rất may mắn có lấy ma âm làm bạn. Sau đó, Tiêu Hàn hai người lại đi Đoạn Kiếm Thành. Đoạn Kiếm Thành bên trong kiếm gãy, đã sớm chẳng biết đi đâu. Nơi đó, giờ đây chỉ có một tôn kiếm thánh điêu khắc, cùng cái kia lưu truyền bất hủ kiếm thánh truyền thuyết. Chỉ bất quá, tất cả mọi người biết, năm đó một câu kia, kiếm gãy sống lại ngày, kiếm thánh lúc trở về, lời nói cũng là đạt được xác minh. Thu được kiếm thánh truyền thừa Tiêu Hàn, hôm nay đã sớm đã là trò giỏi hơn thầy. Năm đó kiếm thánh chỉ là dương danh năm hoang, mà giờ đây Tiêu Hàn thì là danh trần đấu khí đại lục. Đi tới Đoạn Kiếm Thành, đứng tại cái kia kiếm gãy quảng trường trên không, nhìn phía dưới tràng cảnh, Tiêu Hàn cũng là có chút hoảng hốt. Năm đó, Đoạn Kiếm Thành bên trong, tay hắn nắm thánh kiếm, giết tôn chém thánh, lấy kiếm thánh truyền nhân thân phận dương danh nam hoang. Cái kia là bực nào khinh cuồng. Khi đó, còn có người nghi ngờ Tiêu Hàn, thẳng đến về sau hắn lập nên đế các, quét ngang nam hoang, hướng thế nhân đã chứng minh chính mình. Dọc theo đã từng đủ nhớ, Tiêu Hàn mang theo Mộc Tuyết Cầm trở lại chốn cũ, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn tâm cảnh cũng là trong lúc vô tình đạt được thử thách. Mang theo Mộc Tuyết Cầm du lịch xong nam hoang phía sau, hai người liền lại đi đến đông hoang. Tại Đại Tần đế đô sông Tần Hoài bên trong, hai người đáp lấy một chiếc thuyền con, chơi thuyền dưới ánh trăng Tần Hoài. Tại đêm trăng tròn sông Tần Hoài bên trong, còn có thể nghe được Tần Hoài danh kỹ nhìn Uyển Nhi tiếng trời. Chơi thuyền giang hồ, tiêu giao hồng trần bên ngoài, như vậy tự do nhân sinh, quả nhiên là làm người thèm muốn. Tại sau đó, Tiêu Hàn hai người lại đi Đông Hải, tại cái kia xanh thảm bên bờ biển, nhìn mặt trời lên trăng lặn. Tại cái kia Đông Hải trên tiên sơn, nhìn tinh hà luân chuyển, chính như Tiêu Hàn dự tính ban đầu. Hồng trần luyện tâm, không làm tu luyện, không cần mục đích, chỉ tùy tâm mà đi. Đi đến nước nghèo chỗ, ngồi xem nổi lên thời gian, cầu được tâm cảnh trong suốt. Thời gian một năm thoáng một cái đã qua. Trong năm đó, Tiêu Hàn mang theo Mộc Tuyết Cầm đạp khắp Thần Châu đại địa, tìm tên sơn, tìm di tích nổi tiếng. Tại sơn thủy ở giữa yên lặng nghe mưa gió, một khỏa trần tâm cũng là nhận lấy một phen cực lớn thử thách. Trong bất chi bất giác, thực lực của hắn vậy mà đến cửu tinh đấu thánh. Không làm tu luyện, thực ra sao lại không phải một loại tu luyện? Một khi ngộ đạo, vượt qua 10 năm tu hành, giờ đây đi qua một năm hồng trần luyện tâm, Tiêu Hàn cảm thấy cũng là thời điểm có thể đi thử xem thu phục cái kia vô cực thần băng. Trung Châu, Âm Cốc, Xa cách một năm, Tiêu Hàn lại trở về. Hắn đi thẳng tới Âm Cốc. Cái kia như thế ngoại đào nguyên đồng dạng Âm Cốc. Ban đầu ở nơi này, Tiêu Hàn lần đầu tiên cảm nhận được vô cực thần băng. Bởi vậy, Tiêu Hàn đem thu phục vô cực thần băng địa điểm nhất định tại nơi này. Một tòa thanh phong bên trên, Tiêu Hàn ở nơi đó đứng chắp tay. Hắn nhắm mắt trầm thần, thuộc về một loại rất yên tĩnh trạng thái. Tâm như chỉ thủy, giờ khắc này, hắn cảm giác tâm thần giống như là trao đổi phương thiên địa này. Từ từ nhắm hai mắt, không sử dụng lực lượng linh hồn, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được chung quanh gió thổi cỏ lay. Đó là tự nhiên thanh âm, là như vậy mỹ diệu. Hồi lâu, Tiêu Hàn mở ra hai mắt, cái kia một đôi con ngươi, trong suốt sạch sẽ, hắn vẫy tay một cái sáo ngọc xuất hiện tại trong tay, sáo ngọc vượt ngang nắm, Tiêu Hàn bắt đầu thổi. Khúc âm thanh truyền ra, như tiếng trời, theo Tiêu Hàn thổi, phương thiên địa này bên trong, tựa như có mỹ diệu âm phù nhảy lên, âm phù nhảy, lọt vào tai phía sau, lại để cho người ta trước mắt không ngờ hiện lên một bức tranh tuyệt mỹ mặt. Hình ảnh kia bên trong, có núi có nước, núi cao, nước chảy, thanh tùng, thúy trúc, mỹ diệu âm phù nhảy lên. Phác họa lấy động lòng người hình ảnh, linh hoạt kỳ ảo say lòng người. Hình ảnh kia rất chân thực, giống như là trước mắt đột nhiên xuất hiện một phương núi thủy thế giới. Giờ phút này, Âm Cốc bên trong mọi người đều có loại cảm giác này. Tất cả đều để đồ trong tay xuống, hoàn toàn ngây ngất tại nơi này một bài mỹ diệu nhạc khúc bên trong. Linh hoạt kỳ ảo trong suốt, cái này một khúc đã đạt đến siêu phàm. Một ngọn núi khác bên trên, Âm Tố Trắng đứng ở nơi đó, nàng mỹ mâu nhìn cách đó không xa cái kia một đạo thanh sam thân ảnh, trên gương mặt xinh đẹp cũng là không ngờ hiện lên một vệt động lòng người ý cười. Nàng từ đáy lòng làm Tiêu Hàn cảm thấy cao hứng. Cái này một khúc chính là Tiêu Hàn hồng trần luyện tâm một đường bên trong tự sáng tạo, tên là Sơn Thủy ở giữa. Khúc âm thanh lượn lờ, ngây ngất nhân tâm. Không lâu, tại phương thiên địa này bên trong, có một đạo lưu quang bay vụt mà đến, tốc cực nhanh, rất nhanh liền đi tới khoảng cách Tiêu Hàn chỗ không xa dừng lại. Mà cái kia, dĩ nhiên chính là vô cực thần băng. Tâm theo âm thanh tới, giờ đây Tiêu Hàn tự nhiên cũng có thể làm được. Bởi vậy hắn vô dụng cái gì linh hồn cảm giác. Vô cực thần băng xuất hiện một khắc này, tim của hắn liền cảm giác được. Giờ khắc này, Tiêu Hàn gương mặt bên trên cũng là không ngờ hiện lên một vệt nụ cười sán lạn. Hắn, rốt cục làm được. Một khúc kết thúc, Tiêu Hàn chậm rãi hướng về cái kia vô cực thần băng chỗ tồn tại phương vị đi đến. Sau một khắc, liền xuất hiện tại vô cực thần băng trước mặt. Lần này, vô cực thần băng không bài xích. Tiêu Hàn xòe bàn tay ra, vô cực thần băng dịu dàng ngoan ngoãn rơi vào Tiêu Hàn trong tay. Đến tận đây, lục đại thần băng, quý vị, Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, trong cơ thể mặt khác năm khối thần băng nhanh chóng bắn ra. Sau đó sáu khối đầu đuôi tương liên, xoay quanh tại Tiêu Hàn trên không, sáu khối thần băng bên trên tản mát ra mê người lộng lẫy. Ánh sáng xen lẫn, cuối cùng tạo thành một bức phù văn tối nghĩa. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ huyền diệu lực lượng thần bí, từ cái kia tối nghĩa phù văn bên trong tràn ngập ra. Tiêu Hàn thuận thế trong hư không ngồi xếp bằng, cái kia một cỗ huyền diệu lực lượng thần bí cũng là nhanh chóng đem Tiêu Hàn thân thể hoàn toàn bao phủ đi vào. Cái kia lực lượng thần bí tràn ngập tại Tiêu Hàn các vị trí cơ thể, giống như là muốn làm hắn tẩy tủy phạt cốt. Thần bí lộng lẫy lưu chuyển phía dưới, Tiêu Hàn hai tay như trong lòng nhật nguyệt, một cách tự nhiên tiến vào trạng thái tu luyện. Giờ này khắc này, từ xa nhìn lại, hư không bên trong cái kia khoanh chân tu luyện Tiêu Hàn trên đỉnh đầu. Sáu khối thần băng xoay quanh, lực lượng thần bí không ngừng rơi xuống vào thân thể của hắn. Tiêu Hàn trên thân thể có sáu loại lộng lẫy lưu truyền. Cái kia một màn, thoạt nhìn có một cỗ không nói ra được huyền diệu. Cái kia một màn, cho người cảm giác giống như là Tiêu Hàn ngay tại trải qua một tràng thoát thai hoán cốt thử thách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.